Đức thứ năm, đức sám hối hiếu sinh, thân hành, khẩu hành. Sám hối là một đức hạnh biết tự nguyện, tự giác, đầy đủ can đảm nói ra sự thật những lỗi lầm của mình đã vi phạm trong giới luật đức hạnh của Phật. Thường vi phạm những lỗi lầm trong giới luật đức hạnh của Phật là làm khổ mình, làm khổ người và khổ các loài vật. Ví dụ, từ ngày thọ tam quy ngũ giới đến nay, người Phật tử vẫn còn giết hại và ăn thịt cá, tôm, gà, vịt, heo, dê, vân vân, thì hãy đến trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni hay một vị thầy giới luật nghiêm chỉnh mà xin phát lồ sám hối như sau: Con pháp danh Thích Minh Hiền, xin sám hối trước thầy, vì từ khi thọ tam quy ngũ giới, con không giữ gìn trọn vẹn, đến nay vẫn còn ăn thịt chúng sinh. Vậy cúi mong thầy chứng minh cho con, từ nay về sau con quyết tâm không giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, một lòng quyết giữ gìn giới luật thanh tịnh. Khi nào làm một điều gì hay to tiếng nói lời thô lỗ, hỗn hào, dữ tợn, hoặc nói nặng lời mắng người như anh sao ngu quá, đồ ngu, đồ điên, nếu có lỡ lời nói hay có hành động làm buồn phiền người khác, thì hãy quỳ trước một vị thầy của đức độ xin sám hối. Kính thưa thầy, vừa rồi con không dằn được lòng sân nóng nảy, con đã nặng lời mạ nhục chửi mắng anh ấy hay chị ấy đồ ngu, đồ mắc dại, đồ vô đạo đức, nên nay con đến đây xin thầy nhủ lòng thương xót, chứng minh cho con thành tâm sám hối những gì con đã làm khổ người, khổ mình. Kể từ đây con không còn tái phạm những lỗi lầm ấy nữa. Con kính mong thầy chứng minh để con đảnh lễ được tiêu trừ lời nói ác. Bất cứ làm hay nói một điều gì mà biết mình làm hay nói là sai trái thì nên đến xin lỗi với người mình đã làm phiền, tức là sám hối, để từ đây về sau mình không còn tái phạm nữa. Nhất là hiện tại, trong tâm mình được nhẹ nhàng, thư thái, không còn dây dứt dày dò. Ở câu chuyện trên đây cũng vậy. Tối đến anh ta bị mất ngủ, dần dần anh ta cảm thấy việc mình làm là hoàn toàn sai trái và cảm thấy tội lỗi. Anh rất hối hận với việc làm thô lỗ kém văn hóa nên đến xin Phật tha lỗi. Hành động đến xin lỗi Phật là hành động biết sám hối, ăn năn chừa bỏ những lỗi lầm sai trái của mình. Bởi vậy, đức sám hối là một đức hạnh giúp mình trở thành những con người tốt, những người thiện, không làm khổ mình, khổ người và chúng sinh. Con người sinh ra ở đời chắc ai cũng có những lỗi lầm, nhưng có lỗi lầm mà biết sám hối sửa sai thì sẽ trở thành người tốt. Đó là một điều xác quyết chắc chắn không sai.